Chương 804, nhân quả. Nữ thí chủ không bỏ xuống được trần thế phiền nhiễu, lại không thể để Phật môn tín đồ rơi vào ma đạo. Theo một thanh âm vang lên, một cái lão hòa thượng từ một phương đi tới. Lão hòa thượng mặc vải thô cà sa, nhìn gần đất xa trời, nhưng là Diệp Vũ cỡ nào nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra đây chính là Tây Phương Linh Châu thánh nhân. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Điềm Mộng, có thể tùy tiện tiến linh địa, có thể làm cho Tây Phương Linh Châu thánh nhân tự mình đến đây tiếp khách, mặt mũi của nàng rất lớn. Vãn bối gặp qua Linh Tuệ tiền bối. Điềm Mộng đối với lão hòa thượng hành lễ, nhìn một chút phía sau hắn còn nói thêm, không biết Huyền Ân tiền bối có thể hay không thấy một lần, sư tôn đã viên tịch mấy năm. Lão hòa thượng trả lời. Điềm Mộng nghe được câu này trầm mặc hồi lâu, ngược lại là không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Điềm Mộng thần sắc có chút ảm đạm, nếu như thế cái kia cáo từ đi, sư tôn mặc dù trôi qua, có thế ngươi hoang mang ta có thể giải. Lão hòa thượng Linh Tuệ nói ra. Điềm Mộng dừng lại nói ra, có nhân có quả, ngươi cần gì phải dây dưa ở trong đó. Nhân quả tương liên, ngươi cùng Phật môn nhân quả rất sâu, ngươi lúc này đường là trồng nhân được quả đường, nhân quả hư vô mờ mịt, ta không tin nó, ngươi tin hay không, nó đều ở nơi nào, nhiều năm như vậy, ngươi lại cải biến cái gì? Linh Tuệ hỏi Điềm Mộng. Nói đến đây, Linh Tuệ thở dài một cái nói, Đông Thắng Thần Châu giao trì tiên hậu thành tựu đệ nhất thánh, ta vốn cho là ngươi sẽ trở thành thứ hai thánh, ngươi so với nàng không kém là bao nhiêu, tuy nhiên lại không nghĩ tới, ngươi còn hoang mang đến trong đó. Không chỉ là rớt lại phía sau giao trì tiên hậu, cũng lạc hậu hơn ta. Điềm Mộng trả lời Linh Tuệ nói ra, thánh nhân nắm giữ đại đạo, có thể chặt đứt nhân quả sao? Nhân quả vô hình, như thế nào chặt đứt? Linh Tuệ lắc đầu nói, chém không đứt, vậy được không thành thánh nhân, lại có ý nghĩa gì? Điềm Mộng đối với thành thánh cũng không có quá lớn dục vọng, mà là nhìn xem Linh Tuệ nói ra, không thành tựu thánh nhân, có lẽ chết già thế giới này, là một đầu tốt đường. Linh Tuệ nhìn xem Điềm Mộng nói ra, một viên hạt giống cuối cùng sẽ mọc rễ nảy mầm. Hạt giống trưởng thành, sinh cơ bừng bừng, trưởng thành đại thụ che trời, có cái gì không tốt sao? Ngươi ưa thích cây, rất nhiều người ưa thích cây, nhưng là ta không thích cây, cho nên ta muốn miễn cưỡng chính mình sao? Điềm Mộng hỏi Linh Tuệ. Nói đến đây, Điềm Mộng chỉ vào Diệp Vũ đối với Linh Tuệ nói ra, hắn thích hoa hoa thế giới, ưa thích nữ nhân xinh đẹp, ngươi như thế nào làm? Hắn sẽ không. Linh Tuệ lại lắc lắc đầu nói, tại trước Phật, Phật môn tử đệ, tự có gặp Phật biết bản tâm bản sự, nếu là hắn sẽ đâu? Điềm Mộng hỏi. Linh Tuệ vẫn như cũ lắc đầu, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, Diệp Vũ tu hành đến thần thông cảnh, một cái thần thông cảnh ở trước mặt chân Phật, sẽ nhận biết hắn bản tâm. Tiểu Hòa Thượng, Điềm Mộng hô hào Diệp Vũ, cúi người tại Diệp Vũ bên tai, bờ môi cũng phải chạm được Diệp Vũ, mị nhãn như tơ, ôm nhu tại Diệp Vũ bên tai nói ra, ngươi nói thật, có phải hay không thích ta, ta, Diệp Vũ trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, ngươi nói thật, không cho phép nói láo, Điềm Mộng hờn dỗi quát, thích lắm, Diệp Vũ yếu ớt nói một câu. Điềm Mộng lập tức liền nở nụ cười, khanh khách nhìn xem Linh Tuệ nói ra, ngươi nhìn hắn nói ưa thích. Linh Tuệ thấy vậy trên mặt tươi cười, đó là bởi vì hắn chưa từng gặp Phật. Nói đến đây, Linh Tuệ một ngón tay điểm tại Đại Hùng Bảo Điện to lớn trên Phật tượng lập tức bộc phát sáng chói Phật quang, rơi trên người Diệp Vũ. Ngươi đây là gian lận, Điềm Mộng cả giận nói, hắn tin Phật, đây là bởi vì Phật cho hắn chỉ đường, đây là quả, như thế nào tính gian lận? Linh Tuệ nói ra, ngươi lấy vật vận thay đổi hắn bản tâm. Gặp Phật chính là bản tâm. Hai người tại tranh luận, Phật quang lồng bị Diệp Vũ, trong đó từng luồng yên tĩnh khí tức thẩm thấu đến Diệp Vũ thể nội. Cổ này Phật quang mang theo vô dục vô cầu, cái này muốn cải biến Diệp Vũ, để Diệp Vũ tâm cũng muốn đồng hóa thành vô dục vô cầu. Chỉ là, Diệp Vũ tu hành khấu tâm quyết, lại là hư thánh thượng phẩm người tu hành, há có thể bị Phật quang đồng hóa. Phật quang từng đợt trùng kích mà xuống, nếu là phổ thông người tu hành, đừng nói là thần thông cảnh. Liền xem như kim thân cảnh cũng phải bị đồng hóa vô dục vô cầu. Diệp Vũ trong lòng có chút không thích, cưỡng ép cải biến trái tim con người, làm sao có thể tính nhân quả? Linh Tuệ cùng Điềm Mộng còn tại tranh luận, nhưng rất nhanh bọn hắn liền dừng lại, bởi vì bọn hắn phát hiện bị Phật quang lồng bị Diệp Vũ không có chút nào biến hóa. Lúc này chính nháy mắt nhìn xem bọn hắn tranh luận, ngươi không có việc gì? Điềm Mộng khẽ giật mình, lấy tay tại Diệp Vũ trên khuôn mặt sờ lên, nhìn xem Diệp Vũ lần nữa mặt đỏ tới mang tai, nàng cũng lộ ra vẻ mặt kích động. Sau đó nhìn xem Linh Tuệ nói ra, xem ra ngươi nói nhân quả, cũng là vô dụng. Linh Tuệ thật khó mà tin được, gặp Phật mà bản tâm không dời, đây không phải ma chính là Phật tử. Ngươi qua đây, Linh Tuệ cũng có chút kích động, nếu có thể đạt được một cái Phật tử, đây chẳng qua là chuyện may mắn. Diệp Vũ đi qua, Linh Tuệ lúc này trên thân Phật quang bộc phát, thánh nhân Phật quang bộc phát, liền như là chân chính Phật đà, tại quanh người hắn, vang lên phạn âm trận trận, cái này phạn âm mang theo mê hoặc chi lực, để cho người ta muốn đi vào Phật quốc đồng dạng. Một màn này để bán thánh Điềm Mộng đều biến sắc, tranh thủ thời gian bảo vệ tự thân, ngăn cản loại này Phật quang mê hoặc. Nàng ổn định tâm thần, nghĩ thầm như vậy phản âm, ngay cả nàng đều phải bị ảnh hưởng, vậy cái này tiểu hòa thượng há có thể chịu được. Thế nhưng là kết quả để nàng ngoài ý muốn, Diệp Vũ đối mặt như vậy Vạn Âm, sắc mặt không thay đổi chút nào, cũng chỉ là nhìn xem Linh Tuệ. Linh Tuệ đồng dạng rung động, Vạn Âm càng là trận trận, trên người dị tượng không ngừng xuất hiện, lòng bị Diệp Vũ mà đi, muốn độ hóa Diệp Vũ, ngươi làm như vậy chính là không đúng. Diệp Vũ khấu tâm quyết ổn định tâm thần, sau đó há miệng đối với Linh Tuệ nói ra, một câu nói kia để Vạn Âm trong nháy mắt biến mất, Điềm Mộng cùng Linh Tuệ đều ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, Điềm Mộng rung động trong lòng, chẳng lẽ mình tùy tiện một nhặt liền nhặt được một cái Phật tử, Phật tổ chuyển thế, Linh Tuệ lại lòng sinh nguy cơ, khó trách Điềm Mộng dám lên Linh Sơn, nguyên lai mê hoặc dạng này một cái Phật tử, hắn muốn dùng cái này đoạn cùng Phật môn nhân quả, đoạn nàng tự thân nhân quả, làm sao không đúng, Linh Tuệ lần thứ nhất bị đệ tử Phật môn nói không đúng. Mê hoặc ta không đúng, Diệp Vũ nghiêm túc trả lời, đó là để cho ngươi nhìn thấy chân chính Phật, nghe Phật âm gặp Phật quốc, như thế nào là mê hoặc, đệ tử Phật môn, thấy vậy một lần, có thể chống đỡ tu hành một năm, Linh Tuệ thực sự nói thật, đây là đệ tử Phật môn khó được cơ duyên, thế nhưng là ta không muốn gặp, Diệp Vũ hồi đáp, ngươi cưỡng ép để cho ta gặp, đây có phải hay không là không đúng, ngươi không muốn gặp Phật, Linh Tuệ nói ra, Phật tại tâm ta, trong lòng tự có Phật, vì sao muốn khách khí Phật, Diệp Vũ tính khẩu nói hưu nói vượng. Nhưng là câu nói này, lại nghe Linh Tuệ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói ra, nhìn như có lý, lại là sai, như thế nào sai rồi, Diệp Vũ hỏi. Linh Tuệ nói ra, đã bản tâm có Phật, như thế nào biết di động phàm tâm, gặp hồng phấn khô lâu mà động tâm, nói không chừng ta vốn tâm Phật, chính là tham luyến hồng trần sắc đẹp. Một câu nói kia, không chỉ là Linh Tuệ sợ ngây người, ngay cả Điềm Mộng cũng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ. 123 truyện.com